Chương 136, quy tắc pháp luật, biện pháp vấn đề, tăng thêm. Kèm theo lời nói này vang lên, Tạ Dù Nạ cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Đun NGVIA mình coi như xây xong cầu thì như thế nào, miễn là gạ tù nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể phái người đem cây cờ Inai đập hủy. Nhưng là ta làm sao có thể cứ như vậy thỏa hiệp đâu, ta như thế nào có thể có dạng nhận mệnh đâu, hơn nữa còn là hướng gạ tù ác ma như vậy thỏa hiệp. Nhận mệnh liền nghĩ như vậy, Tạ Dù Nạ không khỏi siết chặt song quyền. Gân xanh ở tay xù xì bối bạo khởi, thân thể cũng là không kiểm hãm được khẽ run đứng lên. A, Tạ Dù Nạ, ngươi cũng suy nghĩ minh bạch ra, suy nghĩ của ngươi là biết bao ngây thơ cỡ nào. Cái kia xanh sao vàng vọt thiếu niên nhìn Tạ Dù Nạ phản ứng như thế, liền cũng là khổ sở vừa cười vừa nói. Hai câu này sau khi nói xong, thiếu niên này hơi dừng lại một chút phía sau. Giọng nói lại là biến đổi, sau đó cắn răng nghiến lợi mở miệng nói rằng, Tạ Dù Nạ thành lập cầu là không có khả năng cứu vớt sóng quốc trừ phi. Ngươi có thể đủ giết chết gạ tủ, theo thiếu niên những lời này vang lên. Chung quanh người qua đường, cho dù là sớm đã tuyệt vọng chết lặng người qua đường, đều là trực tiếp đem đầu qua đây, trong mắt cũng là nhiều hơn vài phần ba động. Giết chết gạ tủ thực sự khả năng sao? Tạ Dù Nạ trầm mặc. Mà Nạ Dù Tổ cũng không kém rõ ràng. Nổi lên chốc lát tâm tình phía sau, Nạ Dù Tổ chính là trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói rằng, vì sao không có khả năng, trên cái thế giới này sẽ không tồn tại chuyện không thể nào. Không phải là giết chết gạ tủ sao? Ta Nạ Dù Tổ thoại ngữ vẫn chưa nói hết. Một bên cả xí liền trực tiếp cắt đứt Nạ Dù Tổ thoại ngữ. Nạ Dù Tổ, nhận giới công ước có pháp luật tương quan nỉ dạ không thể tùy ý hướng trên thế giới quý tộc cùng phú hào xuất thủ, như vậy sẽ ảnh hưởng thế giới an ổn cùng hòa bình. Nếu như mỗi cái nỉ dạ đều dựa vào sức mạnh của bản thân đi giết chết những quý tộc kia cùng phú hào, đi cướp đoạt của cải của bọn họ, thế giới này sẽ lộn xộn, sẽ tràn đầy hỗn loạn. Nghe cả xì thoại ngữ, người chung quanh trầm mặc, bầu không khí ngày càng kiềm nén. Còn như Nạ Dù Tổ nghe xong, nhưng cũng là nắm được nắm tay, lông mi quan trọng chặt khóa bắt đầu, nhưng là, giống như gạ tủ như vậy ác nhân. Liền không có cách nào để ngăn cản hắn làm ác sao? Nỉ dạ không thể tùy ý đối với quý tộc cùng phú hào xuất thủ, bởi vì này dạng sẽ để cho thế giới trở nên hỗn loạn. Có thể gạ tủ làm như vậy ác, không để sóng quốc biến thành bộ dáng này sao? Liền không có gì pháp luật có thể nghiêm phạt, thẩm phán gạ tủ sao? Nghe Nạ Dù Tổ chất vấn, một bên Tạ Dù Nạ cũng là thất lạc lộ ra một cái biểu tình khổ sở, sau đó thấp giọng mở miệng nói rằng, tuy là ta cũng không muốn thừa nhận. Có thể gạ tụ sát sát thật thật không có trái với quá sóng quốc pháp luật. Đối với chúng ta xuất thủ, bất quá là một ít côn đồ mà thôi. Gạ tù cũng sẽ không ban ngày ban mặt để chính mình thủ hạ đi đối phó chúng ta. Những tên côn đồ kia coi như giết chết, bị bắt vào đi, gạ tù tùy thời cũng có thể lại triệu tập một nhóm khác. Nghe Tạ Dù Nạ lời nói này, trong đám người dịp cả ổ ngộ cũng là không khỏi híp một cái con mắt. Cái này gạ tù... So với ta tưởng tượng phải có bản lĩnh á, làm việc cẩn thận, không lưu một điểm nhược điểm. Ha ha! Người thông minh nhất quán thủ pháp, am hiểu lợi dụng lỗ thủng, ở quy tắc bên trong chơi game. Dịp cả ấu ngộ ở tâm lý thầm nghĩ một cái tiếng phía sau, chính là tiếp tục đưa mắt về phía Nạ Dù Tổ. Đang nghe được Tạ Dù Nạ sau khi giải thích, Nạ Dù Tổ cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người. Cư nhiên không có vi phạm pháp luật. Cái này bây giờ Nạ Dù Tổ. Có chút không thể nào hiểu được đây hết thảy. Mà một bên cả xì, nghe đây hết thảy, biết đầu đuôi sự tình phía sau, trong lòng cũng là sinh ra một ít cảm thán. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một ít cảm thán mà thôi. Là một danh nỉ dạ, cả xì không biết thi hành bao nhiêu lần nhiệm vụ, thấy qua không biết bao nhiêu nắm trong tay đại lượng tiền tài cùng quyền thế nhân thượng nhân, đã biết bao nhiêu cái thế giới này bầu không khí không lành mạnh. Gạ tù người như vậy, cũng không tính là ít. Phải biết rằng, thế giới này thực sự rất lớn. Song quốc cũng chỉ là một tiểu quốc. Kỳ thực nói là tiểu quốc. Ba chừng 10 vạn nhân khẩu, còn không bằng nói là một cái trấn nhỏ. Mà giống như vậy trấn nhỏ, mảnh này đại lục thật sự là quá nhiều lập tức. Cả xì chính là lên tiếng, được rồi Nạ Dù Tổ. Chúng ta đi trước tu chỉnh, khoảng cách lần này nhiệm vụ hoàn thành, còn có một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, cả xì mấy câu nói ấy chỉ là dùng để thuyết phục Nạ Dù Tổ. Mà nạ rủ tổ đang nghe được cả cả xì thoại ngự phía sau, cũng là đem nắm chặt nắm đấm bung ra, trầm giọng mở miệng nói rằng, Đu nở dê vờ ơ y à, chúng ta còn có thời gian có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề này. Lầm bầm lầu bầu nói một tiếng phía sau, nạ rủ tổ chính là trực tiếp một cái xoay người. Tạ dù nạ ngươi không nên buông tha. Biện pháp dù sao cũng hơn nhiều vấn đề, chúng ta nhất định có thể đủ nghĩ đến biện pháp. Hiện tại ngươi chỉ cần chuyên tâm thành lập cầu là tốt rồi. Lo lắng gã tủ sẽ phái người đập hủy cầu, chúng ta liền nghĩ biện pháp thủ hộ tốt cây cờ ơ y na y tiền dạ tốt nhìn nạ rủ tổ cái này chăm chú kiên nghị mặt mũi. Tạ dù nạ trong lòng cũng phảng phất là sinh ra một cỗ lòng tin. Trầm ngâm chốc lát phía sau. Tạ dù nạ chính là lộ ra một cái mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, là như vậy. Nạ dù tổ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một gã giỏi lắm nì ra. Sẽ đi ngay bây giờ nhà của ta a hảo hảo tu chỉnh một cái, chỉ có dưỡng hảo thân thể cùng tinh thần, mới có thể tốt hơn đem cầu xây xong. Ân. Nạ dù tổ gật đầu lia lịa. Sau đó, ở hàng trăm hàng ngàn danh người đi đường nhìn kỹ phía dưới. Dịp ca ô ngộ đoàn người này, đi từ từ hướng về phía tạ dù nạ trong nhà. Nhìn dịp ca ô ngộ đám người bóng lưng có đủ. Trong mắt của bọn họ cũng là không khỏi sinh ra vài phần thần thái. E rằng, bọn họ thực sự khả năng sáng tạo kỳ tích A.